Tử Mộc gia 5 năm trước đã dẹp tiệm rồi. Hoa Khôi tìm một người tốt chuộc thân, thoát khỏi tiện tịch, thành thân sống cuộc sống tốt đẹp. Tỷ muội Phường Hồng Tiếu đều thấy vui cho nàng. Chưa từng nghĩ, hai, có câu nói thế nào nhỉ? Tình thâm bất thọ mà. Tử Mộc gia, trong lòng Lâm Tùy An dâng lên một loại cảm giác quái dị. Hoa Khôi kia tên là gì? Phàn Bát Nương. Ta còn nhớ nó có liên quan đến tên kỹ quán của nàng. Thẩm Phương, Nhu Nhi hay Nhu Thủy? Ánh mắt Lăng Chi chợt lóe lên. Nhu Thiên Nhi, Phàn Bát Nương và Thẩm Phương đồng thanh. Đúng, chính là cái tên này. Cách chương.